Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21. Nhất. Tại quá khứ, Trương Lam sách gì đều nhìn, giống bọt biển đồng dạng hấp thu đủ loại tri thức, duy nhất không nhìn liền là anh hùng hào kiệt tiểu thuyết. Cái gì Robin Hood cướp phú tế bần, cái gì thủy hử chuyện chiếm núi làm vua, cỏ gì dân kéo lên mấy người đồng bạn khởi nghĩa lật đổ người đương quyền cố sự. Hắn thấy, anh hùng, hào kiệt, bất quá đều là trò cười. Tại khoa học kỹ thuật đã phát đạt đến ô tô đều bay đầy trời thời đại, dân chúng phản kháng tập đoàn cùng chính phủ liên bang căn bản không có công nghiệp để chống đỡ. Vũ khí hạng nặng dây chuyền sản xuất toàn bộ tại 7 đại tập đoàn dưới trướng. Tự nhiên cũng sẽ không có cái gì kinh tế bên trên giúp đỡ người. Khuyết thiếu tiền tài, tự nhiên cũng khuyết thiếu đạn dược cùng nhân viên. Dưới loại tình huống này, chờ mong dùng đánh lén, nhân thể bom, hoặc là ám sát cải biến cục diện chính trị. Quả thực liền là người si nói mộng. Sau đó, người lãnh đạo sẽ dùng các loại tín ngưỡng cùng cố sự mê hoặc thuộc hạ, để những người đeo đuổi kia như là vung tệ đồng dạng vì bọn họ lý tưởng vứt bỏ rơi sinh mệnh của mình. Trương Lam đương nhiên sẽ không ngốc đến mức bị mê hoặc. Nhưng trước mắt, Aaron tuyệt đối là nhiều người khổ cực dân chúng bên trong thần tượng. Đi theo hắn người vô số kể, nguyện ý vì hắn chết càng là nhiều vô số kể. Loại trạng thái này rất nguy hiểm, không cách nào tỉnh táo suy nghĩ minh hữu, còn không bằng tự mình một người đơn đả độc đấu tới an toàn. Chuyện xưa của ngươi ta đã biết, nghe nói ngươi phát hiện Diệp Vô Thường nhược điểm, nắm lấy cơ hội bảo đánh hắn một trận. Ta nghĩ đã rất nhiều năm, hắn đều không có chịu qua loại này đánh. Dưỡng khí mặt nạ hạ Aaron giống một cái nhà bên đại thúc, cười đến phá lệ thân thiết. Chủ động chào hỏi, chuyện xưa của ngươi ta cũng hiểu biết. Ngươi là toàn cầu truy nã kẻ phản loạn. Trên địa cầu vượt qua 80% người nghĩ ngươi chết. Trương Lam nói thẳng, như vậy ngươi đây, ngươi muốn ta chết sao? Aaron trêu ghẹo nói, khó mà nói, sống chết của ngươi đối ta ảnh hưởng cũng không lớn. Chờ một chút, hoặc là nói xử lý ngươi, đi lĩnh hắn 1 triệu ức tiền thưởng, mới hảo hảo vận doanh một chút. Nói không chừng ta còn thực sự có cơ hội một chút xử lý bá vương. Trương Lam nửa đùa nửa thật nói, nghe vào coi như không tệ. Đã nhiều năm như vậy, dám nói ra một người làm lật bá vương người ta còn chưa thấy qua. Nếu như ngươi thật có nắm chắc, đầu của ta đưa ngươi lại có làm sao? Aaron phóng khoáng nói, ông chủ, ngươi lại quên uống thuốc đi sao? Nói cái gì lời nói ngu xuẩn đâu. Jin Đạc tiến lên vỗ một cái Aaron cái ót. Đối mặt cái này toàn cầu lớn nhất kẻ phản loạn lãnh tụ, Jin Đạc cùng đánh mình bé con đồng dạng thuận tay, một điểm uy nghiêm đều không có. Aaron, ta không phải tới tham đám các người diễn gia đình kịch. Ta muốn người hiện tại đã bị bắt được bá vương tập đoàn tổng bộ. Xin minh bạch, ta rất gấp. Ta chỉ muốn biết, ngươi có thể cho ta cái gì? Trương Lam phát biểu phá vỡ nguyên bản hòa hoãn bầu không khí. Thật có lỗi, ngày bình thường ta cũng không hảo hảo quản giáo bọn hắn. Để Trương Lam tiên sinh chê cười, Aaron một chút kiêu ngạo cũng không có. Chủ động hướng Trương Lam gật đầu nói xin lỗi nói. A tỷ, hắn nói chuyện dựa vào cái gì như thế điều? Đẩy xe lăn thiếu niên khó chịu hỏi. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn cũng xác thực có điều tư bản, không nói đến đứa bé lanh lợi đầu khác hẳn với thường nhân. Hắn a đã chết qua một lần, sau bởi vì tâm hạch mảnh vỡ chú năng mà đã dẫn phát DNA đột biến. Hiện tại cũng coi là bán thần tộc yêu nghiệt, mà lại là thiên cấp. Jin Đạc nghiêng mắt nhìn lấy Trương Lam giới thiệu nói, thiên cấp, có như vậy điều sao? Thử một chút, thiếu niên lúc nói chuyện hai tròng mắt biến thành đen nhánh nhan sắc. Trong nháy mắt, đại địa không hiểu run rẩy lên, nhiều người phá đất mà lên đại thụ rễ cây tựa như trường mâu đâm vào Trương Lam. Đổi thành người bình thường đoán chừng đã sớm sợ tè ra quần. Nhưng Trương Lam lại động cũng không có động qua một chút. Nhánh cây giao thoa lại là dán vào lấy thân thể của hắn mà qua. Mỗi một cây cách hắn làn da đều chỉ có 2 ly tả hữu. Vì cái gì không tránh? Thiếu niên kinh ngạc nói. Tại sao muốn tránh? Các ngươi muốn giết, làm sao lại cho ta thời cơ tiến đến? Ta không cần dị năng, mang một ít đầu óc phân tích một chút cũng biết a. Trương Lam khinh bỉ nói, nếu như thật muốn kiến thức năng lực của ta, vậy liền xem đi. Trương Lam nói mở ra lòng bàn tay phải, một nháy mắt, Jin Đạc phù phù một chút quỳ trên mặt đất. Thảo, lại tới, Jin Đạc biết, mình lại bị Trương Lam rút có thể. Khiêu động xanh thẳm y ông tại Trương Lam lòng bàn tay ngưng kết thành bóng bàn lớn nhỏ. Chỉ gặp Trương Lam ngón tay thu nạp nắm chắc thành quyền đầu. Xanh thảm quang cầu bạo tạc, bành đến một tiếng vang thật lớn. Vừa rồi kia giao nhau tại Trương Lam thân thể bốn phía rễ cây toàn bộ bị oanh thành mảnh gỗ vụn. Cạn bã, phun ra vài mét mở xong, khống chế nguồn năng lượng. Aaron mặc dù đã sớm nghe Jin Dark nhắc qua, nhưng tận mắt nhìn thấy, vẫn là không khỏi ngạc nhiên chừng lớn con ngươi. Đúng quy cách nói chuyện sao? Trương Lam vỗ tới đầu vai mảnh gỗ vụn, hướng về Aaron đi tới. Hồi đến vừa rồi vấn đề, ngươi có thể cho ta cái gì? Trương Lam, chú ý nói chuyện khẩu khí. Chúng ta tại sao phải giúp ngươi? Jin Dark chậm quá mức đứng dậy. Ta không thích nói nhảm, đem thời gian lãng phí bên trên cùng người xa lạ thành lập tình cảm bên trên. Ta và các ngươi êm tai điểm gọi quan hệ hợp tác. Không dễ nghe điểm gọi lợi dụng lẫn nhau. Giao ra các ngươi có thể giúp ta đồ vật. Có cái gì tốt khách khí? Trương Lam xem thường. Như vậy ngươi đây, ngươi có cái gì đáng giá chúng ta lợi dụng? Aaron cũng không tức giận, ngược lại là hiếu kỳ nói. Ta có cái này, Trương Lam điểm một cái đầu của mình, còn có cái mạng này, trước mắt mà nói, bá vương nhất định sẽ không chết không thôi tới tìm ta. Phân tán bọn hắn lực chú ý, đối với các ngươi sẽ có trợ giúp, loại trợ giúp này chỉ là ngươi ý tưởng ra kết quả. Ta tại sao muốn tiếp nhận? Aaron nghiêm túc nói, Trương Lam sững sờ, dừng lại 2 giây. Ngươi có 47% có thể là đang giả vờ khang làm bộ. 25% khả năng cò kè mặc cả. 28% khả năng cố lộng huyền hư. Đã sớm nghe nói ngươi là não người so máy tính còn nhanh siêu cấp. Phân tích sư, nhưng trên đời này cũng không phải là tất cả mọi người. Tất cả sự tình đều có thể lấy ra phân tích. Aaron giáo dục nói, ngươi nghĩ tẩy não ta sao? Thật có lỗi, IQ của ngươi không đủ. Hết thảy trên lý luận tín ngưỡng đều không thể chi phối suy nghĩ của ta. Ta chỉ tin tưởng số liệu, chưa từng tin tưởng người khác. Trương Lam lãnh khốc vô tình. Thật sao? Kỳ thật ta căn bản không cần giải thích với ngươi cái gì. Tốt nhất vẫn là chính ngươi đi xem càng chuẩn xác. Aaron nói, đột nhiên. Hắn ngay cả người mang xe lăn cùng một chỗ biến mất tại Trương Lam trước mắt. Loại Trương Lam kịp phản ứng lúc, hắn đã xuất hiện ở Trương Lam bên cạnh, đồng thời bắt lấy Trương Lam còn lại duy nhất tay. Thuấn gian di động, ngươi cũng là bán thần. Trương Lam lời còn chưa nói hết, hai người cùng nhau biến mất tại đen nhánh trong rừng rậm. Tựa như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng, ông chủ điên rồi. Vậy mà mang theo Trương Lam đi thuấn di, rõ ràng tái sử dụng một lần, liền sẽ rút ngắn một ngày tuổi thọ. Thiếu niên cả kinh nói, chỉ có thể nói, tại ông chủ nhìn đến, Trương Lam đáng giá hắn sống ít đi mấy ngày, cũng muốn dẫn hắn đi xem thế giới này chân tướng. Jin Đạc nhàn nhạt thở dài, hắn cũng không biết làm như vậy có đáng giá hay không đến. Nhưng Aaron đã trước một bước làm ra quyết định, nếu như Trương Lam có thể thuận lợi tiến vào bá vương tập đoàn nội bộ. đồng thời cần cù chăm chỉ một đường làm đến tổng giám đốc cấp, liền có tư cách tìm đọc cao cấp hơn tư liệu đi tìm hiểu đến. Kỳ thật thế giới lớn nhất, kẻ phản loạn lãnh tụ Aaron, nguyên bản cũng là bá vương bên trong một viên, mà lại là thiên cấp bán thần tộc bên trong nhất. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.